156 vô danh một tia số mệnh. Độc Cô Nhất Phương tin tưởng Sở Nguyên đầu óc không tật xấu, đặc biệt ở hiện tại Sở Nguyên thậm chí nguyện ý vì Phượng Vũ mà ra hiện tại vô song thành thời điểm. Độc Cô Nhất Phương tin Sở Nguyên là một cái đối Phượng Vũ tình cái đâm sâu vào si tình mầm móng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhất Phương trong lòng lệ khí thoáng giảm bớt một ít. Dù sao như vậy là có thể nói được thông, Sở Nguyên cũng không phải cố ý cùng Độc Cô Nhất Phương đối nghịch, mà là muốn vì chính mình nữ nhân xuất đầu. Thế nhưng là, Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Điền Bắc An, trong lòng có điểm do dự. Tình huống hiện tại đến xem, kia Phượng Vũ cùng Lữ Viện Đại Khái là không có cơ hội trở thành vô song thành người vợ về phần Độc Cô Nhất Phương, chỉ sợ cũng là hưởng thụ không được Phượng Vũ mỹ vị. Dù sao Phượng Vũ phía sau còn đứng một cái hiệp vương phủ cùng tứ tượng môn. Như vậy thế lực tuy rằng không tính đại, nhưng là cũng đủ để cho vô song thành cảm thấy đau đầu. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng háo sắc, nhưng là hắn sẽ không lấy chính mình căn cơ đến háo sắc. Với hắn mà nói, nếu làm cho hắn lấy chính mình căn cơ thật lớn tổn thất vi đại giới đến đùa bỡn Phượng Vũ hai người thân thể, hắn khẳng định là không muốn. Cũng bởi vậy, hắn không thể không dập tắt làm cho chính mình nhi tử cưới vợ Phượng Vũ. Sau đó bọn họ hai phụ tử cộng đồng đùa bỡn này đối hoa tỷ mỗi ý tưởng. Hơn nữa hiện tại đã muốn không phải hay không thắng thủ Phượng Vũ như vậy vấn đề, mà là hắn phía sau cái đó vừa mới thăng làm một lưu chất lượng thường Điền Bắc An sinh tồn vấn đề. Sở Nguyên đã muốn điểm danh tới đây mục đích, như vậy sự tình rốt cục có về tới trước đó nguyên điểm. Trước đó nguyên điểm là cái gì thì phải là Độc Cô Nhất Phương nhúng tay Phượng Vũ đối Điền Bắc An cửu hận, nửa đường tiết hồ, ngăn trở Phượng Vũ giết chết Điền Bắc An. Bất quá, Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua Điền Bắc An, trong lòng cười, vừa mới không phải còn cùng lão tử lưỡng sao hiện tại bị người khác nam nhân đã tìm tới cửa lão tử không hộ ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhất Phương diện mang mỉm cười gật gật đầu, giang hồ nghe đồn các hạ cho Phượng Vũ tình chân ý thiết, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải tin đồn vô căn cứ a nếu các hạ muốn vì Phượng Vũ cô nương báo thù, như vậy tại hạ nhưng thật ra không tốt đoạt nhân sở yêu, khiến cho các hạ trước đến đây đi. Độc Cô Nhất Phương nói xong lời này, liền thân ảnh chợt lóe, về tới con của hắn bên người, con của hắn trước mắt vẫn đang cắm Điền Bắc An cương đao, điểm này làm cho thế nhân đều hiểu được. Độc Cô Nhất Phương cũng không phải cố ý nhúng tay, mà là vì chính mình nhi tử xuất đầu nghĩ đến đây, mọi người thấy hướng Điền Bắc An ánh mắt còn có điểm đáng thương. Ở bọn họ xem ra, nay Sở Nguyên thực lực mặc dù có điểm không rõ lãng, nhưng là Độc Cô Nhất Phương thực lực thật là xảy ra nơi đó. Chẳng sợ Điền Bắc An may mắn từ Sở Nguyên thủ hạ sống sót, này Độc Cô Nhất Phương uy hiếp, khẳng định là hắn trốn không ra. Mọi người tâm tư các hữu này nói, nhưng là kia Điền Bắc An, giờ phút này cũng lộ ra mỉm cười. Theo Độc Cô Nhất Phương đình chỉ phát ra áp lực, hắn đã muốn có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Nguyên ba người thực lực bất quá là nhị lưu đỉnh thôi, chẳng sợ bọn họ hiện tại đột phá một cái đại chính tự, kia cũng bất quá là giang hồ nhất lưu thấp hơn cao thủ thôi. Đối với hắn như vậy nhất lưu lớp giữa cao thủ mà nói, chính là tam cái nhất lưu thấp hơn cao thủ, đừng nói muốn mạng của hắn, chỉ sợ muốn đánh bại hắn đều có điểm khó khăn. Này không phải Điền Bắc An quá độ tự tin, mà là trên giang hồ tình hình thực tế, đây là trên giang hồ công nhận đạo lý. Tối mấu chốt chính là, này Điền Bắc An đã muốn đột phá hoàn thành, biến thành thật giang hồ nhất lưu lớp giữa cao thủ. Mà này Sở Nguyên ba người, tựa hồ còn căn bản là không có đột phá hoàn thành, bọn họ hiện tại có thể nắm giữ một chút nhất lưu cao thủ quy tắc, nhưng là bọn họ nội lực, khẳng định không có đạt tới nhất lưu cao thủ trình tự. Một khi đã như vậy, như vậy bọn họ khẳng định lại không thể năng đánh chết chính mình. Điền Bắc An đắc ý nhìn thấy Sở Nguyên, hắn biết, chính mình hôm nay lại vừa nhiều ra một cái nổi danh cơ hội. Trước mắt này Sở Nguyên, thế nhưng là ở trên giang hồ huyên ồn ào huyên náo tứ tượng môn môn chủ, hắn chiến tích thế nhưng là so với Điền Bắc An muốn bưu hắn hơn. Ở Điền Bắc An xem ra, chỉ cần hắn đả bại Sở Nguyên, như vậy Sở Nguyên trên người danh khí tự nhiên quay lại chuyển qua hắn trên người. Như vậy đến lúc đó, hắn ở vô song thành bổng lộc nói không chừng vừa muốn đề cao một cái cấp bậc, nếu nhắc lại cao một cái cấp bậc, biến thành nhất lưu đứng đầu cao thủ. Như vậy Điền Bắc An quả thực không dám ngẫm lại có yêu chính ngươi về sau thời gian nên có bao nhiêu sao tiêu sái. Hắn thậm chí cảm thấy được, cho dù là tại đây vô song thành, chỉ sợ hắn mỗi nguyệt lương bổng cũng không nhất định tiêu phí xong rồi. Mọi người giờ phút này với cho Sở Nguyên thực lực có điều hoài nghi. Bất quá bọn họ cũng không có giống như Điền Bắc An vậy mù quáng lạc quan. Ở bọn họ xem ra, nay Sở Nguyên khẳng định có đặc biệt thủ đoạn, nếu không chỉ dựa vào trước đó cái đó Sở Nguyên, căn bản là không có khả năng đánh bại đại danh đỉnh đỉnh bộ thần. Những người này vẫn là lựa chọn tin tưởng vững chắc Sở Nguyên cái đó lời đồn. Lúc này đây, bọn họ cuối cùng không có tin tưởng sai lầm. Cũng chỉ có cái đó vừa mới đột phá Điền Bắc An, hắn vẫn đang ở nơi nào mù quáng lạc quan y, hắn cũng xem nhẹ, nếu Sở Nguyên thật sự chỉ có này có chút tài năng, chỉ sợ hắn căn bản là không có khả năng cùng bộ thần giao thủ đi. Nếu như vậy thực lực đều có thể đả bại bộ thần, kia bộ thần nên có bao nhiêu đồ ăn học sinh tiểu học xoay ngang Điền Bắc An không biết vài thứ kia, bởi vì hắn trong đầu vốn liền trang không được nhiều như vậy loan loan nhiêu nhiêu. Điền Bắc An vẫn tin tưởng chính mình ánh mắt nhìn đến, cũng bởi vậy, hắn đuổi dần trở thành một gã nhất lưu lớp giữa cao thủ như vậy thành tựu, đối với xuất thân bình thường Điền Bắc An mà nói là như vậy chói mắt. Đáng tiếc Điền Bắc An ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên đem chính mình chú ý đánh tới Phượng Vũ trên người. Quả thật, Sở Nguyên đối với Phượng Vũ cũng không nhiều lắm cảm tình. Nhưng là Sở Nguyên lại khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ Điền Bắc An như vậy dâm tặc tới phạm Phượng Vũ. Bây giờ Phượng Vũ đều đã muốn buông tha cho hết thể đến đi theo Sở Nguyên, chẳng sợ Sở Nguyên đem nàng cho rằng tứ tượng môn nha hoàn hoặc là ngoại môn đệ tử, Phượng Vũ cũng không phải người như thế có thể nghĩ cách. Ở Sở Nguyên ấn tượng bên trong, cũng chỉ có vô danh có thể đem Phượng Vũ thu vi người hầu. Nếu chính mình đem Phượng Vũ cấp trước tiên nhận lấy, như vậy hắn nói không chừng còn có thể đủ chia sẻ nhất bộ phân vô danh số mệnh đâu. Dù sao này vô danh chính là thế giới này lớn nhất chính phái bột chi nhất, hắn tồn tại chính là vẫn cho heo chân các loại tiện lợi. Bây giờ Sở Nguyên xuất hiện đã muốn sửa đổi heo chân vận mệnh, nhưng là vô danh thực lực vẫn đang xảy ra nơi đó. Sở Nguyên tin tưởng, chỉ cần có thể chia sẻ vô danh một chút số mệnh, đối với bọn họ ba người mà nói, đô hội có thử vô cùng ưu đãi. Bọn họ bây giờ còn xem như giang hồ tân đình, mà kia vô danh đã muốn là một pho tượng giang hồ cự nghiệt người như vậy số mệnh, đã muốn đủ để cho bọn họ nháy mắt thăng chức rất nhanh. Là tốt rồi so với hiện tại, bởi vì gặp Phượng Vũ, bọn họ thế nhưng ba người cùng nhau đột phá làm phức tạp bọn họ đã lâu cũng không tàng đột phá bình cảnh.